xin như áng mây trên trời xanh cao cao vời vợi, xin như đôi cánh chim tung trời mây bay đi khắp nơi, bay đi khắp phương trời, phiêu du với mây trời. Quê hương đẹp biết bao vời, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Tôi xin đi khắp trời làm mây xanh đem vui khắp nơi, đem niềm vui cho đời, cuộc sống vui tràn đầy ước mơ. Mây bay ngang qua đồi cùng diều xanh reo muôn khúc ca, cho nông dân buôn trồng dùng lúa xanh vườn nhiều trái ngon. Quê hương tôi tuyệt vời, nơi đây tôi ra đời, cho tôi nhiều ước mơ tương lai sáng tươi. Hỡi mây ơi, xin như áng mây trên trời xanh cao cao vời vợi, xin như đôi cánh chim tung trời mây bay đi khắp nơi, bay đi khắp phương trời, phiêu du với mây trời. Quê hương đẹp biết bao vời, ánh mặt trời chiếu khắp nơi. Tôi xin đi khắp trời làm mây xanh đem vui khắp nơi, đem niềm vui cho đời, cuộc sống vui tràn đầy ước mơ. Mây bay ngang qua đồi cùng diều xanh reo muôn khúc ca, cho nông dân buôn trồng ruộng lúa xanh vườn nhiều trái ngon. Quê hương tôi tuyệt vời, nơi đây tôi ra đời, cho tôi nhiều ước mơ tương lai sáng tươi. Hỡi mây ơi, nay mây xin làm người, người Việt Nam quê hương nước tôi, nơi tôi sinh ra đời, dòng sữa thơm từ mẹ kính yêu, nơi không cha